Phẩm 3. Phẩm Vesantara. Câu hỏi 1. Câu hỏi về việc bố thí con của Vesantara. Thưa Ngài Nagasena, có phải hết thảy tất cả các Đức Bồ Tát đều bố thí con và vợ, hay là chỉ riêng Đức Vua Vesantara đã bố thí con và vợ? Tâu Đại Vương, tất cả các Đức Bồ Tát cũng đều bố thí con và vợ, không phải chỉ riêng Đức Vua Vesantara đã bố thí con và vợ. Thưa Ngài, phải chăng các vị ấy bố thí với sự đồng ý của những người ấy? Tâu Đại Vương, người vợ thì đồng ý, trái lại hai đứa bé đã than van do bản chất trẻ thơ. Nếu chúng có thể biết được mục đích, chúng cũng có thể tùy hỷ, chúng có thể không than vãn. Thưa Ngài Nagasena, hành động khó làm đã được làm bởi Đức Bồ Tát là việc vị ấy đã bố thí những đứa con ruột thịt yêu quý của chính mình để làm nô lệ cho người bà La Môn. Việc thứ nhì này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm là việc vị ấy đã dửng dưng sau khi nhìn thấy người bà La Môn ấy trói lại những đứa con ruột thịt yêu quý dại khờ thơ ấu của chính mình bằng dây rừng và đang đánh đập bằng dây rừng. Việc thứ ba này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là việc đứa bé trai sau khi đã được thoát khỏi sự trói buộc nhờ vào sức mạnh bản thân, đã đi đến bị lâm vào sự hoảng sợ, thì vị ấy đã trói bằng dây rừng rồi lại bố thí lần nữa. Việc thứ tư này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là khi đứa bé trai đang than vãn rằng: "Cha ơi, gã già xoa này dẫn chúng con đi để ăn đó." Vị ấy đã không an ủi rằng: "Các con chớ sợ hãi." Việc thứ năm này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là trong khi đứa bé trai Charlie đang khóc lóc nằm mọp xuống ở hai bàn chân cầu xin rằng: "Cha ơi, thôi đi, hãy đưa Kanya China quay về. Chính con sẽ đi với gã dạ xoa, hãy để gã dạ xoa ăn con đi." Vị ấy đã không chấp nhận như thế. Việc thứ sáu này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là trong khi đứa bé trai Charlie đang than vãn rằng: "Cha ơi, không lẽ trái tim của cha giống như hòn đá mất rồi? Bởi vì trong khi quan sát chúng con bị đau khổ, đang bị gã già xoa dẫn đi vào trong khu rừng rộng lớn không có bóng người, mà cha không ngăn cản, vị ấy đã không thể hiện lòng thương xót. Hơn nữa, việc thứ bảy này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là khi đứa trẻ bị dẫn đi, đã đi ra khỏi tầm nhìn, mà trái tim của vị ấy, dầu là vô cùng hoảng hốt, vô cùng kinh hãi, đã không vỡ ra thành trăm mảnh hay ngàn mảnh. Con người mong mọi phước thiện được cái gì với việc gây khổ đau cho kẻ khác, không lẽ có thể đem cho thiên thân quyển như là vật thí? Tâu Đại Vương, do trạng thái đã làm hành động khó làm, tiếng tâm tốt đẹp của Đức Bồ Tát đã được lan rộng ở 10.000 thế giới, có cả chư thiên và nhân loại. Chư thiên ở cõi trời tán thán, các Atula ở cõi Atula tán thán, các nhân điệu ở cõi nhân điệu tán thán, các con rồng ở long cung tán thán, các dạ xoa ở cõi dạ xoa tán thán, theo tuần tự tiếng tâm tốt đẹp của vị ấy, lần lượt đã đến được cuộc hội họp của chúng ta tại đây vào lúc này, ngày hôm nay. Trong khi họ tán thán thì chúng ta lại ngồi bôi bác việc bố thí ấy, suy nghĩ rằng: đã được bố thí tốt đẹp hay là đã được bố thí tồi? Tâu Đại Vương, hơn nữa tiếng tâm tốt đẹp này đây phô bày 10 đức tính của các vị Bồ Tát khôn khéo, tri thức, hiểu biết, rành rẽ. 10 đức tính nào? Bản chất không tham muốn, không mong cầu, buông xả, dứt bỏ, không quay trở lại, có sự tinh tế vĩ đại, khó hiểu thấu, khó đạt được, không sánh bằng. Thuộc về pháp của vị Phật, Tâu Đại Vương, hơn nữa tiếng tâm tốt đẹp này đây phô bày 10 đức tính này của các vị Bồ Tát khôn khéo, hiểu biết, tri thức, rành rẽ. Thưa ngài Nagasena, người nào làm cho kẻ khác khổ đau rồi đem bố thí như là vật thí? Phải chăng sự bố thí ấy có quả thành tựu là sự an lạc có thể đưa đến cõi trời? Tâu đại vương, đúng vậy, có điều gì cần phải nói? Thưa ngài Nagasena, vậy xin ngài chỉ cho thấy lý do. Tâu đại vương, ở đây có vị sa môn hoặc bà la môn nào đó là người có giới, có thiện pháp, vị ấy có thể bị liệt một bên hoặc què quặt hoặc mắc phải cơn bệnh nào đó. Rồi một người nào đó mong mọi phước báu mới đặt người kia vào chiếc xe, rồi đưa đi đến xứ sở đã được ao ước. Tâu đại vương, phải chăng do nhân ấy có thể có sự an lạc nào đó sanh khởi cho người nam ấy? Có phải việc làm ấy có thể đưa đến cõi trời? Thưa ngài, đúng vậy, có điều gì cần phải nói? Thưa ngài, người nam ấy có thể đạt được phương tiện di chuyển là voi, hoặc phương tiện di chuyển là ngựa, hoặc phương tiện di chuyển là xe, phương tiện di chuyển ở đất liền khi ở đất liền, phương tiện di chuyển ở biển khi ở biển, phương tiện di chuyển của chư thiên khi ở giữa chư thiên, phương tiện di chuyển của loài người khi ở giữa loài người, có thể sanh ra ở cõi này cõi khác thích hợp với điều ấy, phù hợp với điều ấy và có sự an lạc thích hợp với điều ấy được sanh lên cho vị này. Có thể đi đến từ chốn an vui này đến chốn an vui khác do kết quả của việc làm ấy thôi. Vị ấy có thể cởi lên phương tiện di chuyển là thần thông và đạt đến thành phố Niết Bàn đã được ao ước. Tâu đại vương, như thế thì vật thí đã được bố thí cùng với việc làm kẻ khác khổ đau lại có quả thành tựu là sự an lạc có thể đưa đến cõi trời, là việc người đàn ông ấy sau khi gây khổ đau cho những con bò kéo lại thọ hưởng sự an lạc có hình thức như thế. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa nói về vật thí đã được bố thí cùng với việc làm kẻ khác khổ đau lại có quả thành tựu là sự an lạc có thể đưa đến cõi trời. Tâu đại vương, ở đây một vị vua nào đó sau khi tăng thuế má một cách hợp pháp từ nơi xứ sở, rồi do việc ban hành mệnh lệnh mà có thể ban phát tặng phẩm. Tâu đại vương, phải chăng do nhân ấy, vị vua ấy có thể thọ hưởng sự an lạc nào đó? Có phải việc bố thí ấy có thể đưa đến cõi trời? Thưa ngài, đúng vậy, có điều gì cần phải nói? Thưa ngài, do nhân ấy, vị vua ấy có thể đạt được công đức nhiều trăm ngàn lần thêm hơn nữa, là có thể trở thành vị vua vượt trội các vị vua, có thể trở thành vị trời vượt trội các vị trời, có thể trở thành vị phàm thiên vượt trội các vị phàm thiên, có thể trở thành vị sa môn vượt trội các vị sa môn, có thể trở thành vị bà la môn vượt trội các vị bà la môn, có thể trở thành vị a la hán vượt trội các vị a la hán. Tâu đại vương, như thế thì vật thí đã được bố thí cùng với việc làm kẻ khác khổ đau lại có quả thành tựu là sự an lạc có thể đưa đến cõi trời, là việc vị vua ấy sau khi áp bức dân chúng bằng thuế má, rồi với tặng phẩm đã được ban phát thì thọ hưởng sự an lạc về danh vọng có hình thức như thế thêm hơn nữa. Thưa ngài Nagasena, vật thí vượt trội đã được đức vua Vesantara bố thí là việc vị ấy đã bố thí vợ của mình để làm vợ của kẻ khác, đã bố thí những đứa con ruột thịt của mình để làm nô lệ cho người bà La Môn. Thưa ngài Nagasena, vật thí vượt trội đã bị lên án, đã bị che trách bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Thưa ngài Nagasena, giống như bởi vật nặng quá tải mà cái trục của chiếc xe kéo bị gãy, vì vật nặng quá tải mà thuyền chìm, vì đã được ăn quá nhiều mà vật thực trở thành không tiêu, do mưa quá nhiều là thóc lúa bị hư hại, do sự bố thí quá nhiều mà đưa đến việc khánh tận tài sản, do quá nóng mà phát cháy, do ái luyến quá mức mà trở thành kẻ điên, do quá sân mà trở thành đáng chết, do quá si mê mà lâm cảnh bất hạnh, do quá tham mà đi đến việc bị cướp bắt giữ, do quá sợ hãi mà bị tiêu hoại, do quá đầy mà sông tràn bờ, do gió quá mức mà sét đánh, do quá lửa mà cơm trào, Do việc đi lang thang quá mức mà không sống lâu. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, vật thí vượt trội đã bị lên án, đã bị chê trách bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Thưa ngài Nagasena, vật thí vượt trội đã được Đức vua Vesantara bố thí. Trong trường hợp ấy, không có bất cứ quả báu nào là được mong mỏi. Tâu đại vương, vật thí vượt trội đã được ngợi khen, tán dương, ca tụng bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Bất cứ những ai bố thí vật thí như thế này hay như thế nào, thì người bố thí vật thí vượt trội đạt được tiếng tăm ở thế gian. Tâu đại vương, giống như rễ cây rừng thuộc về cõi trời, với tính chất cao quý vượt trội, đã được nắm vào thì không bị những người khác, thậm chí đứng trong tầm nhìn thấy. Thuốc chữa bệnh với phẩm chất vượt trội là vật tiêu diệt sự đau đớn, làm chấm dứt các căn bệnh. Ngọn lửa với ánh sáng vượt trội thì đốt cháy, nước với tính chất mát lạnh vượt trội thì dập tắt, hoa sen với tính chất trong sạch vượt trội thì không bị bùn nước làm lấm lem. Ngọc mani với đức tính vượt trội là vật ban cho điều ước, kim cương với tính chất vô cùng sắc bén thì xuyên thủng ngọc mani, ngọc trai, ngọc pha lê. Trái đất với tính chất vô cùng to lớn thì nâng đỡ con người, rắn, thú rừng, chim, nước, đá, núi, cây cối, biển cả bởi tính chất vô cùng rộng lớn mà không bị đầy tràn. Núi Shinezu do sức nặng vượt trội mà không bị dao động. Bầu trời do tính chất cực kỳ rộng lớn là vô biên. Mặt trời với ánh sáng vượt trội tiêu diệt sự tăm tối. Sư tử do dòng dõi vượt trội không còn sợ hãi. Võ sĩ đấu vật do có sức mạnh cực kỳ quật ngã đối thủ một cách nhanh chóng. Đức vua với phước báu vượt trội là vị chúa tể. Vị tỳ khưu với giới hạnh vượt trội đáng được cúi chào bởi các hạng rồng, dạ xoa, loài người và chư thiên. Đức Phật do tính chất cực kỳ cao cả là không kẻ tương đương. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vật thí vượt trội đã được ngợi khen, tán dương, ca tụng bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Bất cứ những ai bố thí vật thí như thế này hay như thế nào, thì người bố thí vật thí vượt trội đạt được tiếng tăm ở thế gian. Với sự bố thí vượt trội, Đức vua Vesantara đã được ngợi khen, tán dương, ca tụng trọng vòng tiếng tăm ở trong 10.000 thế giới. Chính nhờ vào sự bố thí vượt trội ấy, Đức vua Vesantara giờ đây hôm nay đã được trở thành Đức Phật, là bậc cao cả ở thế gian có cả chư thiên. Tâu đại vương, phải chăng ở trên thế gian có loại vật thí là cần được đình chỉ, là không nên được bố thí cho người xứng đáng sự cúng dường cho người đã đi đến? Thưa ngài Nagasena, 10 sự bố thí này ở thế gian không được xem là bố thí. Người nào bố thí những vật thí này, người ấy có sự đi đến địa ngục. 10 sự bố thí nào? Thưa ngài Nagasena, sự bố thí chất say ở thế gian không được xem là bố thí. Người nào bố thí vật thí ấy như người ấy có sự đi đến địa ngục. Sự bố thí hội hè, sự bố thí người nữ, sự bố thí bò đực, sự bố thí tranh ảnh, sự bố thí vũ khí, sự bố thí thuốc độc, sự bố thí xích xiềng, sự bố thí gà heo. Thưa ngài Nagasena, sự bố thí cách gian lận về cân và cách gian lận về đo lường ở thế gian không được xem là bố thí. Người nào bố thí vật thí ấy, người ấy có sự đi đến địa ngục. Thưa ngài Nagasena, 10 sự bố thí này ở thế gian không được xem là bố thí. Người nào bố thí những vật thí ấy, người ấy có sự đi đến địa ngục. Tâu đại vương, tôi không hỏi ngài về việc không được xem là bố thí. Tâu đại vương, tôi hỏi ngài về điều này. Tâu đại vương, phải chăng ở trên thế gian có loại vật thí là cần được đình chỉ, là không nên được bố thí cho người xứng đáng sự cúng dường đã đi đến? Thưa ngài Nagasena, ở trên thế gian không có loại vật thí là cần được đình chỉ, là không nên được bố thí cho người xứng đáng sự cúng dường đã đi đến. Khi sự tịnh tín của tâm được sanh khởi, một số người dân vật thực đến các bậc đáng cúng dường, Một số người dân y áo, một số người dân giường nằm, một số người dân chỗ ngủ, một số người dân tấm trại và tấm đắp, một số người dân tôi tớ trai gái, một số người dân ruộng vườn, một số người dân thủ hai chân hoặc bốn chân, một số người dân trăm ngàn đồng, một số người dân vương quốc rộng lớn, một số người bố thí luôn cả mạng sống. Tâu đại vương, nếu có một số người bố thí luôn cả mạng sống, thì vì lý do gì ngài lại công kích thí chủ Vesantara quá dữ dội về việc đã khéo bố thí các con và vợ? Tâu đại vương, phải chăng có thói thường ở thế gian, tập quán ở thế gian là người cha bị mắc nợ, hoặc không có kế sinh nhai thì được cầm cố hoặc bán đi người con trai? Thưa ngài, đúng vậy, người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai thì được phép để cầm cố hoặc bán đi người con trai. Tâu đại vương, nếu người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai thì được phép để cầm cố hoặc bán đi người con trai. Tâu đại vương, đức vua Vesantara trong khi không đạt được trí toàn tri, bị buồn rầu, bị khổ sở nên đã cầm cố và đã bán đi các con và vợ nhằm đạt được tài sản giáo pháp ấy. Tâu đại vương, như thế việc đã bố thí bởi đức vua Vesantara cũng chỉ là việc đã bố thí của những người khác, việc đã làm cũng chỉ là việc đã được làm. Tâu đại vương, vậy thì tại sao ngài lại công kích thí chủ Vesantara quá dữ dội về việc bố thí ấy? Thưa ngài Nagasena, trẫm không chê trách việc bố thí của thí chủ Vesantara. Tuy nhiên, trong khi người ta cầu xin con và vợ, thì nên mặc cả và nên bố thí bản thân mình. Tâu đại vương, việc ấy không phải là việc làm của người có đức hạnh, là trong khi người ta cầu xin con và vợ thì lại bố thí bản thân mình. Bởi vì trong khi người ta cầu xin cái nào, thì chính cái ấy nên được bố thí. Đây là hành động của các bậc thiện nhân. Tâu đại vương, giống như người nam nào đó bảo đem nước đến, người nào đem đến thức ăn cho ông ta. Tâu đại vương, phải chăng người nam ấy là người làm được việc cho ông ta? Thưa ngài, không đúng. Ông ta bảo đem lại cái gì thì trong khi trao cho ông ta, chính cái ấy mới là người làm được việc. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đức vua Vesantara trong khi người bà La Môn cầu xin các con và vợ thì đã bố thí chính các con và vợ. Tâu đại vương, nếu người bà La Môn cầu xin thân xác của Vesantara, tâu đại vương, vị ấy sẽ không bảo vệ bản thân mình, không dao động, không bị quyến luyến. Đối với vị ấy, chính các vật được bố thí, được xả bỏ sẽ là thân xác. Tâu đại vương, nếu ai đó đi đến thí chủ Vesantara và cầu xin hãy trở thành nô lệ của ta, thì chính cái vật được bố thí, được xả bỏ sẽ là thân xác của vị ấy. Sau khi đã bố thí, vị ấy không bức rứt. Tâu đại vương, thân thể của đức vua Vesantara là chung cho cả số đông. Tâu đại vương, giống như miếng thịt đã nấu chín là chung cho cả số đông. Tâu đại vương, tương tự y như thế, thân thể của đức vua Vesantara là chung cho cả số đông. Tâu đại vương, hoặc là giống như cây đã được kết trái là chung cho các bầy chim khác nhau. Tâu đại vương, tương tự y như thế, thân thể của đức vua Vesantara là chung cho cả số đông. Vì lý do gì nghĩ rằng trong khi thực hành như vậy, ta sẽ đạt được phẩm vị chánh đẳng giác? Tâu đại vương, giống như người nam không có tài sản tầm cầu về tài sản, trong khi đi lang thang tìm kiếm tài sản thì đi theo lối đi của loài dê, theo lối đi đầy gai góc, theo lối đi nơi hoang dã, tiến hành việc buôn bán ở sông nước hoặc ở đất liền, tom góp tài sản bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, nỗ lực nhằm đạt được tài sản. Tâu đại vương, tương tự y như thế, nhằm sự thành tựu báu vật là trí toàn tri. Sau khi buông bỏ tài sản và lúa gạo, tôi trai và tớ gái, thuyền và xe, toàn bộ của cải, các con và vợ của mình, luôn cả bản thân cho những người xin xỏ. Thí chủ Vesantara không có tài sản về tài sản của vị Phật, tầm cầu chỉ riêng phạm vị chánh đẳng giác. Tâu đại vương, hoặc là giống như vị quan đại thần mong muốn cái dấu ấn, có sự tranh chấp về dấu ấn, bất cứ vật gì ở trong nhà như tài sản, lúa gạo, vàng khối, vàng ròng, thậm chí cho đi tất cả các thứ ấy và nỗ lực nhằm đạt được cái dấu ấn. Tâu đại vương, tương tự y như thế, thí chủ Vatsantara, sau khi cho đi tất cả tài sản ở bên ngoài và bên trong ấy, còn cho luôn mạng sống của những người khác và tầm cầu chỉ riêng phạm vi chánh đẳng giác. Tâu đại vương, thêm nữa thí chủ Vatsantara đã khởi ý như vậy, vật mà người bà La Môn cầu xin, trong khi cho chính vật ấy đến gã, ta được gọi là người làm được việc. Như thế vị ấy đã bố thí các con và vợ đến gã ấy. Tâu đại vương, thí chủ Vatsantara không vì ghét bỏ mà đã bố thí các con và vợ đến người bà La Môn. Không phải vì nghĩ rằng các con và vợ của ta là quá nhiều, ta không thể nuôi dưỡng họ, mà đã bố thí các con và vợ, đã không bất mãn nghĩ rằng họ không được ta yêu quý, mà đã bố thí các con và vợ vì muốn đuổi đi. Khi ấy, vì lòng yêu quý đối với chỉ riêng báu vật là trí toàn tri, vì lý do của trí toàn tri, Đức vua Vatsantara đã bố thí đến người bà La Môn vật thí quý giá, gồm các con và vợ, là vật yêu quý, được ưa thích, được yêu mến, sánh bằng mạng sống, không thể đo lường, bao la, vô thượng, có hình thức như thế. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt vượt trội các vị trời, nói đến ở Chajijabitaka, hạnh tạng. Cả hai người con không có bị ta ghét bỏ, hoàng hậu Mati không có bị ta ghét bỏ. Đối với ta, quả vị toàn giác là yêu quý, vì thế ta đã bố thí những người thân yêu. Tâu đại vương, ở nơi ấy, Đức vua Vatsantara, sau khi bố thí các con, đã đi vào gian nhà lá rồi nằm xuống. Vị ấy bị đau khổ do lòng thương mến quá độ, đã khởi lên cơn sầu muộn mãnh liệt, vùng trái tim đã trở nên nóng. Khi mũi không được thông, đã đưa hơi thở ra vào nóng hổi qua đường miệng. Các giọt nước mắt sau khi lăn tròn trở thành những hạt máu đỏ, đã đi ra từ những con mắt. Tâu đại vương, với nỗi khổ đau như thế, Đức vua Vatsantara đã bố thí các con, nghĩ rằng chớ làm suy giảm đạo lộ bố thí của ta. Tâu đại vương, thêm nữa Đức vua Vatsantara đã bố thí hai đứa nhỏ cho người bà La Môn, vì hai điều lợi ích, hai điều nào, nghĩ rằng đạo lộ bố thí của ta sẽ không bị hư hỏng. Và khi những đứa con nhỏ của ta bị khổ sở vì rễ và trái cây rừng, do nhân này, ông nội sẽ giải thoát chúng. Tâu đại vương, bởi vì Đức vua Vatsantara biết rằng hai đứa nhỏ của ta không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ, và ông nội sẽ chuộc lại hai đứa nhỏ này, cuộc hành trình của chúng ta sẽ là như vậy. Tâu đại vương, vì hai điều lợi ích này mà Đức Bồ Tát đã bố thí hai đứa nhỏ cho người bà La Môn. Tâu đại vương, hơn nữa Đức vua Vatsantara biết rằng người bà La Môn quả đã già, lão, lớn tuổi, yếu đuối, tàn tạ, chóng gầy, tuổi thọ đã hết, phước báu ít ỏi, gã này không có khả năng để sử dụng hai đứa nhỏ này theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, phải chăng người nam với sức mạnh tự nhiên có thể cầm lấy mặt trăng và mặt trời, có đại thần lực, có đại oai lực này, bỏ vào cái hộp hay cái giỏ, làm cho hết ánh sáng rồi sử dụng theo lối sử dụng cái đĩa? Thưa ngài, không được. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Vatsantara được xem như mặt trăng và mặt trời ở thế gian này. Hai đứa nhỏ của vị ấy như thế, không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vatsantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, giống như viên ngọc quý mani của Đức Chuyển Luân Vương là rực rỡ, có phẩm chất, đã khéo gọt, được gọt giũa thành tám mặt, bề dài bốn cánh tay, có chu vi giống như trục bánh của chiếc xe kéo, không thể bị bất cứ ai bao bọc lại bằng mảnh vải rồi bỏ trong cái hộp và sử dụng theo lối sử dụng đá mài dao. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Vesantara được xem như viên ngọc quỷ mani của đức chuyển luân vương ở thế gian. Hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, giống như Long Vương, Ubosatha bị tiết dục ở ba nơi, hoàn toàn màu trắng, được vững chãi gấp 7 lần, có chiều cao 8 satana, chiều dài và chu vi 9 satana, duyên dáng, đáng nhìn, không thể bị bất cứ ai che đậy lại bằng cái nia hoặc cái vung, hoặc quăng vào trại bò để chăm nom như là con bò con. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Vesantara được xem như Long Vương Ubosatha ở thế gian. Hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, giống như đại dương được trải rộng bao la về chiều dài, sâu thẳm không thể đo lường, khó thể vượt qua, chưa bị thăm dò, không bị che lại, không thể bị bất cứ ai đóng lại tất cả các nơi để tiến hành việc sử dụng bằng một bến tàu. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Vesantara được xem như đại dương ở thế gian. Hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, giống như núi chúa Hy Mạ Lạp, vương cao lên không trung 500 do tuần, chiều dài và chiều rộng 3.000 do tuần, được điểm tô với 84.000 đỉnh núi, là khởi nguyên của 500 con sông lớn, là chỗ ngự của những đoàn sinh vật khổng lồ, nơi chất chứa các hương thơm nhiều loại, được điểm trang với hàng trăm dược thảo ở cõi trời, được nhìn thấy vươn lên cao như là đám mây ở không trung. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Vesantara được xem như núi chúa Hy Mạ Lạp ở thế gian. Hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn đang cháy sáng ở bên trên đỉnh núi trong đêm tối, đèn mờ trong đêm tối đen mờ mịt, được nhận biết dầu ở rất xa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đức vua Vesantara tựa như khối lửa lớn đang cháy sáng ở đỉnh núi, được nổi tiếng, được nhận biết dầu ở rất xa. Hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy, hai đứa nhỏ của Vesantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, giống như ở núi Hy Mạ Lạp vào mùa hoa của cây thiết mộc, khi có ngọn gió trực chỉ đang thổi, thì hương của các bông hoa tỏa ra 10, 12 do tuần. Tâu đại vương, tương tự y như thế, tiếng tăm tốt đẹp của đức vua Vesantara cũng được loan truyền và hương thơm cao quý về giới hạnh của vị này, tỏa ra 1.000 do tuần ở cung điện của chư thiên Atula, Nhân Điểu, Càng Thác Bà, Dạ Xoa, Quỷ Sứ, Rắn Chúa, Chim Đầu Người và vị thần Inda, ở khoảng giữa của các nơi ấy cho đến cõi sắc cứu cánh. Vì thế, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu đại vương, hoàng tử Chali đã được đức vua cha Vesantara chỉ dạy là: Này con yêu, trong khi ông nội của con trao tài sản cho người bà La Môn và chuộc lại con, thì ông nội hãy trao cho ông ta 1.000 đồng tiền vàng rồi chuộc lại. Trong khi chuộc lại Kanhachi Na, Thì ông nội hãy trao ra mỗi thứ 100 là 100 tôi trai, 100 tớ gái, 100 voi, 100 ngựa, 100 bò sữa, 100 bò mộng, 100 đồng tiền vàng. Rồi chuộc lại. Này con yêu, nếu ông nội của con giành lấy các con từ tay của người bà La Môn bằng mệnh lệnh, bằng sức lực hoặc miễn phí, thì các con chớ làm theo lời nói của ông nội, mà hãy đi theo chính người bà La Môn. Sau khi chỉ dạy như thế rồi đã gửi đi, sau đó hoàng tử Chali đã ra đi. Đến khi được ông nội hỏi, đã nói rằng: Thưa ông, bởi vì cha đã cho con đến người bà La Môn với giá 1.000, còn cô con gái Kanya China là bằng tài sản cá nhân và giá của những con voi. Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, mạng lưới tà kiến đã khéo được phá vỡ, các học thuyết khác đã khéo được nghiền nát, kiến thức của bản thân đã khéo được giải thích, vấn đề phụ thuộc đã khéo được làm rõ, ý nghĩa đã khéo được phân tích. Trạm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc bố thí con của Vesanta là thứ nhất. Câu hỏi 2. Câu hỏi về việc thực hành khổ hạnh. Thưa ngài Nagasena, toàn bộ tất cả các đức Bồ Tát đều thực hiện việc hành khổ hạnh, hay là việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng Bồ Tát Gotama thực hiện. Tâu Đại Vương, không có việc hành khổ hạnh đối với tất cả các đức Bồ Tát. Việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng Bồ Tát Gotama thực hiện. Thưa ngài Nagasena, nếu như vậy thì việc có sự khác biệt giữa các vị Bồ Tát với các vị Bồ Tát là không hợp lý. Tâu Đại Vương, sự khác biệt giữa các vị Bồ Tát với các vị Bồ Tát là bởi bốn sự kiện. Bởi bốn sự kiện nào? Sự khác biệt về dòng dõi, sự khác biệt về khoảng cách, sự khác biệt về tuổi thọ, sự khác biệt về kích thước. Tâu Đại Vương, sự khác biệt giữa các vị Bồ Tát với các vị Bồ Tát là bởi bốn sự kiện này. Tâu Đại Vương, tất cả các vị Bồ Tát không có sự khác biệt về vóc dáng, về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát, về bốn pháp tự tín, về mười như lai lực, về sáu trí không phổ thông. Đến các vị thinh văn, về 14 trí của vị Phật, về 18 pháp của vị Phật và toàn bộ các đức hạnh của vị Phật, tất cả chư Phật đều đồng đẳng về các pháp của vị Phật. Thưa ngài Nagasena, nếu tất cả chư Phật đều là đồng đẳng về các pháp của vị Phật, thì vì lý do gì mà việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng với Bồ Tát Gotama thực hiện? Tâu Đại Vương, khi trí chưa được sự chín mùi, khi sự giác ngộ chưa được chín mùi, thì Đức Bồ Tát Gotama đã ra đi theo hạnh xuất ly. Trong khi đang làm chín mùi trí chưa được chín mùi, thì Đức Bồ Tát đã thực hiện các việc hành khổ hạnh. Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà Đức Bồ Tát khi trí chưa được chín mùi, khi sự giác ngộ chưa được chín mùi, lại ra đi theo hạnh xuất ly? Phải chăng là nên làm chín mùi trí trước, khi trí đã được chín mùi thì sẽ ra đi? Tâu Đại Vương, Đức Bồ Tát sau khi nhìn thấy hậu cung bị lộn xộn, đã có sự ân hận. Khi vị ấy có sự ân hận, sự không còn hứng thú đã khởi lên. Sau khi nhận ra tâm không còn hứng thú đã được sanh khởi, một vị thiên tử nào đó thuộc nhóm của Ma Vương nghĩ rằng đây quả là lúc để xua đi tâm không còn hứng thú, rồi đã đứng ở không trung và nói lời nói này: thưa ngài, xin ngài chớ bất mãn, vào ngày thứ bảy kể từ hôm nay, bánh xe báu thuộc cõi trời có ngàn căm, có bánh xe, có trục, được đầy đủ mọi bộ phận sẽ hiện ra cho ngài, và các báu vật di chuyển ở trên đất và ngự ở trên trời cũng sẽ tự động di chuyển đến với ngài. Mệnh lệnh từ miệng của một mình ngài sẽ vận hành ở bốn châu lục và 2.000 đảo nhỏ phụ thuộc. Ngài sẽ có hơn 1.000 con trai là những dũng sĩ có dáng vóc và chi thể của người anh hùng, có sự nghiền nát đạo quân đối phương, được tháp tùng bởi những người con trai ấy, được thành tựu bảy báu vật, ngài sẽ lãnh đạo bốn châu lục. Tâu đại vương, giống như cái cọc sắt bị đốt lửa nguyên ngày đang được nung nóng toàn bộ, rồi xuyên vào lỗ tai. Tâu đại vương, lời nói ấy đã đi vào lỗ tai của Đức Bồ Tát tương tờ y như thế. Tóm lại, vị ấy lúc bình thường vốn đã bị bất mãn, vì lời nói của vị thiên nhân ấy đã bị dao động, đã bị chấn động, đã đạt đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. Tâu đại vương, hoặc là giống như khối lửa to lớn khổng lồ đang cháy sáng, được bỏ thêm củi khác vào thì có thể cháy sáng thêm hơn nữa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Bồ Tát lúc bình thường vốn đã bị bất mãn, vì lời nói của vị thiên nhân ấy đã bị dao động, đã bị chấn động, đã đạt đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. Tâu đại vương, hoặc là giống như đại địa cầu bình thường đã bị ẩm ướt, có những vùng cỏ xanh mới mọc, có nước tưới lên, trở thành lầy lội, có thể trở nên lầy lội hơn với mức độ nhiều hơn khi có cơn mưa lớn, lại đổ xuống lần nữa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Bồ Tát lúc bình thường vốn đã bị bất mãn, vì lời nói của vị thiên nhân ấy đã bị dao động, đã bị chấn động, đã đạt đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. Thưa ngài Nagasena, nếu vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cõi trời sanh lên cho Đức Bồ Tát, có phải khi bánh xe báu thuộc cõi trời được sanh lên thì Đức Bồ Tát sẽ quay trở lui lại? Tâu đại vương, bởi vì vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cõi trời không sanh lên cho Đức Bồ Tát, thì vị thiên nhân ấy đã nói lời nói dối nhằm khiêu gợi lòng tham. Tâu đại vương, nếu vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cõi trời sanh lên thì Đức Bồ Tát sẽ không quay trở lui, vì lý do gì? Tâu đại vương, Đức Bồ Tát đã nắm giữ chắc chắn rằng là vô thường, đã nắm giữ chắc chắn rằng là khổ não, là vô ngã, đã đạt đến sự cạn kiệt về chấp thủ. Tâu đại vương, giống như nước từ hồ Anotata chảy vào sông Ganga, từ sông Ganga chảy vào đại dương, từ đại dương đi vào miệng của lòng trái đất, phải chăng nước ấy từ miệng của lòng trái đất có thể quay trở lui, rồi chảy vào đại dương, từ đại dương chảy vào sông Ganga, từ sông Ganga chảy vào lại hồ Anotata? Thưa ngài, không thể. Tâu đại vương, tương tự y như thế, pháp thiện đã được Đức Bồ Tát làm cho chín mùi trong bốn A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp vì lý do của lần hiện hữu này. Vì ấy đấy, có lần hiện hữu sau cùng đã được đạt đến, có trí giác ngộ đã được chín mùi, sau 6 năm sẽ trở thành Đức Phật đấng toàn tri, nhân vật cao cả ở thế gian. Tâu đại vương, có phải Đức Bồ Tát có thể quay trở lại vì lý do bánh xe báu? Thưa ngài, không thể. Tâu đại vương, thêm nữa đại địa cầu với rừng với núi có thể lật ngược lại, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giá. Tâu đại vương, nếu nước con của sông Ganga cũng có thể chạy ngược dòng, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giá. Tâu đại vương, nếu đại dương với sự chứa đựng lượng nước vô hạn cũng có thể khô cạn như là nước ở dấu chân bò, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giá. Tâu đại vương, nếu núi chúa Sineru cũng có thể đổ vỡ thành trăm mảnh, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giá. Tâu đại vương, nếu mặt trăng và mặt trời luôn cả các vì sao cũng có thể rơi xuống như là cục đất rơi xuống mặt đất, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giá. Tâu đại vương, nếu bầu trời cũng có thể cuộn tròn như là chiếc chiếu, nhưng Đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị chánh đẳng giá. Vì lý do gì? Vì trạng thái đã được phá vỡ đối với tất cả các sự trói buộc. Thưa ngài Nagasena, có bao nhiêu sự trói buộc ở thế gian? Tâu đại vương, đây là 10 sự trói buộc ở thế gian, Bị trói buộc bởi những sự trói buộc này, chúng sanh không thể ra đi, sau khi ra đi rồi cũng quay trở lui. Mười sự trói buộc nào? Tâu Đại Vương, mẹ là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, cha là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, vợ là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, các con là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, thân quyến là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, bạn bè là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, tài sản là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, lợi lộc và sự tôn vinh là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, quyền uy là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, năm loại dục là sự trói buộc ở thế gian. Tâu Đại Vương, đây là 10 sự trói buộc ở thế gian. Bị trói buộc bởi những sự trói buộc này, chúng sanh không thể ra đi, sau khi ra đi rồi cũng quay trở lui. 10 sự trói buộc ấy của Đức Bồ Tát đã bị chặt đứt, đã bị tách ra, đã bị phá vỡ. Tâu Đại Vương, vì thế Đức Bồ Tát không quay trở lui. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Bồ Tát khi tâm không còn hứng thú đã được sanh khởi do lời nói của vị thiên nhân mà ra đi theo hạnh xuất ly vào lúc trí chưa được chín mùi, vào lúc sự giác ngộ chưa được chín mùi và do việc hành khổ hành đã được thực hiện, thì vị ấy có được điều gì? Chẳng lẽ sự chín mùi của trí sẽ được tu tập bởi người đang mong đợi nhờ vào tất cả các loài vật thực? Tâu Đại Vương, mười hạng người này ở thế gian bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến. Mười hạng nào? Tâu Đại Vương, người nữ là quá phụ ở thế gian bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến. Tâu Đại Vương, người yếu đuối. Tâu Đại Vương, người không bạn bè và thân quyến. Tâu Đại Vương, người ham ăn. Tâu Đại Vương, người chưa sống ở nhà của thầy giáo. Tâu Đại Vương, người có bạn ác. Tâu Đại Vương, người thấp kém về tài sản. Tâu Đại Vương, người thấp kém về tánh hạnh. Tâu Đại Vương, người thấp kém về nghiệp. Tâu Đại Vương, người thấp kém về sự gắng sức ở thế gian bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến. Tâu Đại Vương, đây là 10 hạng người ở thế gian bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến. Tâu Đại Vương, trong khi nhớ lại 10 trường hợp này, Đức Bồ Tát có ý tưởng như vậy đã sanh khởi. Ta chớ có trở thành người thấp kém về nghiệp, thấp kém về sự gắng sức, bị chư thiên và loài người chê trách. Tốt hơn ta nên là chủ nhân của nghiệp, nên sống không sao lãng, có sự tôn trọng nghiệp, có sự làm chủ đối với nghiệp, có thói quen ở nghiệp, có hành trang là nghiệp, có chỗ ngủ ở trong nghiệp. Tâu Đại Vương, Đức Bồ Tát trong khi làm chín mùi trí đã thực hiện việc hành khổ hạnh như thế. Thưa Ngài Nagasena, Đức Bồ Tát trong khi thực hiện việc hành khổ hạnh đã nói như vậy: do việc hành khổ hạnh nhức nhối này, ta không chứng đắc các pháp thượng nhân, pháp đặc biệt thuộc về trí tuệ và sự thấy biết xứng đáng bậc thánh, có thể có đạo lộ khác đưa đến sự giác ngộ. Có phải vào lúc ấy Đức Bồ Tát đã có sự mất mát về trí nhớ liên quan đến đạo lộ? Tâu Đại Vương, đây là 25 pháp làm tâm yếu đuối, tâm bị chúng làm yếu đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. 25 pháp nào? Tâu Đại Vương, sự giận dữ làm tâm yếu đuối, tâm bị nó làm yếu đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. Tâu Đại Vương, sự thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh tị, bỏng sẻn, xảo trá, bội bạc, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, kiêu căng, đam mê, sao lãng, giả dưỡi buồn ngủ, uể oải, lười biếng, bạn xấu, các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, sự đói, sự khát, sự không hứng thú làm tâm yếu đuối. Tâm bị nó làm yếu đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. Tâu Đại Vương, Đây là 25 pháp làm tâm yếu đuối. Tâm bị chúng làm yếu đuối, không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. Tâu Đại Vương, hơn nữa thân thể của Đức Bồ Tát đã bị kiệt quệ vì sự đói khát. Khi thân thể bị kiệt quệ, tâm không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. Tâu Đại Vương, trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp, Đức Bồ Tát đã theo đuổi sự chứng ngộ về 4 chân lý cao thượng. Ở những kiếp sống ấy, vậy thì tại sao ở lần hiện hữu cuối cùng của vị ấy, kiếp sống của sự chứng ngộ lại có sự mất mát về trí nhớ liên quan đến đạo lộ? Tâu Đại Vương, thêm nữa Đức Bồ Tát đã có ý tưởng sanh khởi rằng có thể có đạo lộ khác đưa đến giác ngộ. Tâu Đại Vương, quả là trước đây Đức Bồ Tát vào lúc 1 tháng tuổi, ở nơi công trường của người cha và dòng sắc gia, tại bóng mát của cây mận đỏ, tại chiếc giường lộng lẫy, đã ngồi xếp chân vào thế kiết già. Sau khi tách ly hẳn các dục, tách ly các bất thiện pháp, đạt đến và an trú sơ thiền, có tầm, có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, chậm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Trong khi làm chín mùi trí tuệ, Đức Bồ Tát đã thực hiện việc hành khổ hạnh. Câu hỏi về việc hành khổ hạnh là thứ hai. Câu hỏi 3, câu hỏi về thiện hay bất thiện mạnh hơn. Thưa Ngài Nagasena, cái nào trội hơn, mạnh hơn, thiện hay là bất thiện? Tâu Đại Vương, thiện là trội hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như vậy. Thưa Ngài Nagasena, chậm không chấp nhận lời nói ấy. Thiện là trội hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như vậy. Thưa Ngài Nagasena, ở đây được thấy những kẻ giết hại mạng sống, lấy vật chưa được cho, có hành vi sai trái trong các dục, nói lời dối trá, tàn phá làng mạc, quân cướp đường, gian lận, lường gạt. Tất cả những kẻ ấy nhận chịu việc bị chặt bàn tay, chặt bàn chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt tai, xẻo mũi, cắt tai và xẻo mũi, nhúng vào hũ giấm chua, cạo đầu bôi vôi, đốt lửa ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành sợi, mặc y phục vỏ cây, kéo căng thân người ở trên đất, xiên da bằng thịt lưỡi câu, xiên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà xát với chất kiềm, quay tròn ở trên thập tự giá, ngồi ở ghế rơm, rưới bằng dầu sôi, cho những con chó gặm, đặt trên giáo nhọn, chặt đầu bằng gươm tương xứng với tội ác. Những ai làm điều ác ban đêm thì gánh chịu hậu quả ngay trong đêm. Những ai làm ban đêm thì gánh chịu trong ngày kế. Những ai làm ban ngày thì gánh chịu ngay trong đêm. Những ai đã trải qua 2-3 ngày thì gánh chịu 2-3 ngày. Tất cả những người ấy đều gánh chịu hậu quả ngay trong hiện tại. Thưa Ngài Nagasena, trái lại có phải có người nào đó sau khi bố thí vật thực, có cả vật phụ tùng đến 1 vị, hoặc 2 vị, hoặc 3 vị, hoặc 4 vị, hoặc 5 vị, hoặc 10 vị, hoặc 100 vị, hoặc 1.000 vị, hoặc 100.000 vị, thì trở thành người hưởng thụ của cải, hoặc danh tiếng, hoặc an lạc, nhờ vào giới hoặc việc hành trai giới trong thời hiện tại? Tâu Đại Vương, có 4 người sau khi bố thí vật thí, sau khi thọ trì giới, sau khi thực hiện việc hành trai giới, thì đạt đến danh vọng ở thành phố của chư thiên bằng chính cơ thể thân xác ấy ngay trong thời hiện tại. Thưa Ngài, ai và ai vậy? Tâu Đại Vương, Đức Vua Mandata, Đức Vua Nimi, Đức Vua Satina và Càn Thát Bà Kuttila. Thưa Ngài Nagasena, điều ấy rõ ràng là đã trải qua nhiều ngàn đời. Điều ấy cũng là vượt ngoài tầm nhìn của hai chúng ta. Nếu Ngài có khả năng, xin Ngài hãy nói về cuộc đời đang còn tiếp diễn vào thời điểm đang còn Đức Thế Tôn. Tâu Đại Vương, thậm chí ở cuộc đời đang còn tiếp diễn, kẻ nô lệ Bunyaka Sau khi dân vật thực đến trưởng lão Sariputta thì đã đạt đến địa vị nhà triệu phú ngay trong ngày ấy. Vị ấy hiện nay đã được biết là triệu phú Punaka, hoàng hậu Gopalamata. Sau khi bán mái tóc của chính mình với 8 đồng tiền nhận được, đã dâng đồ ăn khất thực đến trưởng lão Mahakachayana cùng với 7 vị khác, và bản thân ngài là vị thứ 8 thì đã đạt được ngôi vị hoàng hậu chánh cung của đức vua Udena ngay trong ngày ấy. Nữ cư sĩ Suppiya sau khi đã dâng nước súp nấu với thịt đùi của chính mình đến một vị tỳ khưu bệnh nọ thì ngay trong ngày thứ 2 vết thương đã được liền lại, có làn da đẹp đã được hết bệnh. Malika Devi sau khi dâng phần cháo chua của đêm hôm qua đến Đức Thế Tôn đã trở thành hoàng hậu chánh cung của đức vua Kosala ngay trong ngày ấy. Người thợ làm tràng hoa Sumana sau khi cúng dường Đức Thế Tôn với 8 nắm hoa nhài đã đạt được sự thành tựu lớn lao ngay trong ngày ấy. Vị bà Lam Môn Ekasataka có độc một tấm vải che thân sau khi cúng dường Đức Thế Tôn với tấm vải khoác ngoài đã đạt được tất cả mỗi thứ 8 món ngay trong ngày ấy. Tâu Đại Vương, tất cả những người này cũng đã hưởng thụ của cải và danh vọng ở thời hiện tại. Thưa Ngài Nagasena, sau khi chọn lựa và tìm kiếm, có phải Ngài đã thấy chỉ có 6 người? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. Thưa Ngài Nagasena, bởi vì chỉ trong một ngày trẫm đã nhìn thấy 10 người nam, 20, 30, 40, 50 người nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu quả của nghiệp ác. Trẫm nhìn thấy 100 người nam, 1000 người nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu quả của nghiệp ác. Thưa Ngài Nagasena, người con trai của vị tướng quân thuộc dòng họ Nanda có tên là Paddasala. Cuộc chiến đấu giữa vị ấy và đức vua Chandragupta đã diễn ra ác liệt. Thưa Ngài Nagasena, hơn nữa trong cuộc chiến đấu ấy đã có 80 thay người cục đầu ở cả hai đoàn quân. Nghe nói khi một cái giỏ đựng đầu được tràn đầy thì có một thay người cục đầu đứng dậy. Tất cả những người này lâm vào tai họa và bất hạnh do hậu quả của chính nghiệp ác. Thưa Ngài Nagasena, cũng vì lý do này mà trẫm nói rằng chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. Thưa Ngài Nagasena, có phải được nghe là trong thời giáo pháp của Đức Phật này, vật thí không thể sánh bằng đã được bố thí bởi Đức Vua Kosala? Tâu Đại Vương, đúng vậy, có được nghe. Thưa Ngài Nagasena, phải chăng Đức Vua Kosala sau khi bố thí vật thí không thể sánh bằng ấy, do nhân ấy đã nhận được của cải hay danh vọng hay sự an lạc nào đó trong thời hiện tại? Tâu Đại Vương, không có. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Vua Kosala thậm chí sau khi bố thí vật thí không thể sánh bằng có hình thức như thế, do nhân ấy đã không nhận được của cải hay danh vọng hay sự an lạc trong thời hiện tại, thưa Ngài Nagasena, như thế thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. Tâu Đại Vương, vì tính chất nhỏ nhoi nên bất thiện chuyển biến mau chóng, do tính chất rộng lớn nên thiện chuyển biến cần thời gian dài. Tâu Đại Vương, điều này nên được quan sát bằng ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như ở xứ sở Abaranta có giống lúa tên là Kumbhudapandika, sau một tháng thì được gặt rồi đem vào trong nhà. Các lúa Sali chín sau 5-6 tháng. Tâu Đại Vương, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau giữa lúa Kumbhudapandika và các loại lúa Sali, có điều gì là khác biệt? Thưa Ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của lúa Kumbhudapandika và tính chất rộng lớn của các lúa Sali, thưa Ngài Nagasena, các lúa Sali là xứng đáng với Đức Vua, là thực phẩm của đức vua, còn lũa Kunmudda Pandika là thực phẩm của các nô bộc và những người làm công việc. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì tính chất nhỏ nhoi nên bất thiện chuyển biến mau chóng. Do tính chất rộng lớn nên thiện chuyển biến cần thời gian dài. Thưa ngài Nagasena, trong trường hợp ấy, cái nào chuyển biến mau chóng? Cái ấy ở thế gian gọi là trội hơn, mạnh hơn. Do đó bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nagasena, giống như người lính chiến nào đó sau khi tiến vào cuộc chiến đấu lớn lao vĩ đại thì nắm lấy kẻ thù ở nách lôi đi, rồi mau chóng hơn nữa đưa các chủ soái, người lính chiến ấy ở thế gian gọi là dũng sĩ tài năng. Và người thầy thuốc nào nhanh chóng lấy ra mũi tên xua đi cơn bệnh, người thầy thuốc ấy gọi là thông thạo. Người kế toán nào tính toán vô cùng mau lẹ và nhanh chóng phô bày kết quả, người kế toán ấy gọi là thông thạo. Người võ sĩ nào nhanh chóng nhấc bổng và vật ngã ngựa đối thủ, người võ sĩ ấy gọi là dũng sĩ tài năng. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, cái nào chuyển biến mau chóng, dầu là thiện hay là bất thiện, cái ấy ở thế gian là trội hơn, mạnh hơn. Tâu đại vương, luôn cả hai nghiệp ấy đều được cảm thọ trong tương lai. Tuy nhiên, bất thiện do có tội lỗi nên lập tức chịu cảm thọ trong thời hiện tại. Tâu đại vương, các vị sát đế lỵ trước đây đã thành lập quy định này. Kẻ nào giết hại mạng sống, kẻ ấy xứng đáng hình phạt. Kẻ nào lấy vật chưa cho, kẻ nào đi đến vợ người khác. Kẻ nào nói lời dối trá, kẻ nào tàn phá xóm làng. Kẻ nào cướp giật đường xá, kẻ nào thực hiện việc gian lận và lường gạt. Kẻ ấy xứng đáng hình phạt. Nên bị giết chết, nên bị chém, nên bị phanh thây, nên bị trừng phạt. Căn cứ vào việc ấy, sau khi cân nhắc, xét đoán, họ gia hình. Giết chết, chém, phanh thây và trừng phạt. Tâu đại vương, phải chăng có điều quy định đã được thành lập bởi những ai đó rằng người nào bố thí vật thí, hoặc gìn giữ ngũ giới, hoặc thực hiện việc hành trai giới, thì người ấy sẽ được ban thưởng tài sản hoặc danh vọng? Phải chăng sau khi cân nhắc xét đoán về việc ấy, họ ban thưởng tài sản hoặc danh vọng tương tự như việc giết chết hoặc giam cầm đối với hành động đã làm của kẻ trộm cướp? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, nếu họ sau khi cân nhắc xét đoán có thể ban thưởng tài sản hoặc danh vọng đến các thí chủ, thì thiện cũng có thể được cảm thọ trong hiện tại. Tâu đại vương, bởi vì họ không cân nhắc về các thí chủ rằng chúng ta sẽ ban thưởng tài sản hoặc danh vọng, vì thế thiện không được cảm thọ trong hiện tại. Tâu đại vương, vì lý do này bất thiện chịu cảm thọ trong hiện tại. Và kẻ ấy cảm nhận cảm thọ trội hơn, mạnh hơn ngay trong tương lai. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm. Thiếu vắng bậc có sự giác ngộ như là ngài, câu hỏi này đã không khéo được tháo gỡ. Thưa ngài Nagasena, việc thuộc về thế gian đã được giảng dạy bằng cách vượt trên thế gian. Câu hỏi về thiện hay bất thiện mạnh hơn là thứ ba. Câu hỏi 4. Câu hỏi về việc hồi hướng đến quyến thuộc đã quá vãng. Thưa ngài Nagasena, các thí chủ này sau khi bố thí vật thí hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng rằng việc này hãy thành tựu cho những người ấy, phải chăng những người ấy do nhân ấy nhận được quả thành tựu nào đó? Tâu đại vương, một số nhận được, một số không nhận được. Thưa ngài, những ai nhận được, những ai không nhận được? Tâu đại vương, những người đã sanh vào địa ngục không nhận được, những người đã đi đến cõi trời không nhận được, những người đã đi đến bản thể loài thú không nhận được. Trong số 4 hạng người đã quá vãng, 3 hạng người đã quá vãng không nhận được là hạng chỉ ăn đồ được bữa ra, hạng bị hành hạ bởi sự đói khát, hạng luôn bị dằn vặt bởi sự khao khát. Hạng người đã quá vãng nhận được là hạng sống nhờ vào sự bố thí của người khác. Thậm chí những người ấy ngay trong khi nhớ đến cũng nhận được. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì sự bố thí của các thí chủ đã được làm để hồi hướng đến những người nào? Nếu những người ấy không nhận được thì bị uổng phí, thì không có kết quả. Tâu Đại Vương, việc bố thí ấy không hẳn là không có kết quả, là không có quả thành tựu. Chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì xin Ngài giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. Tâu Đại Vương, ở đây một số người nào đó chuẩn bị cá, thịt, rượu, thức ăn, vật nhai, rồi đi đến nhà của thân quyến. Nếu những thân quyến ấy không thọ nhận quà biếu ấy, phải chăng quà biếu ấy trở nên uổng phí hoặc bị mất mát? Thưa Ngài, không đúng, vật ấy là thuộc về chính các người chủ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nam đã đi vào nội phòng trong khi lối đi ra không có ở phía trước, thì có thể đi ra bằng cách nào? Thưa Ngài, bằng chính lối đã đi vào. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy. Thưa Ngài Nagasena, hãy là vậy. Chúng tôi chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy. Chúng tôi không bàn cãi về lý lẽ ấy. Thưa Ngài Nagasena, nếu vật thí đã được bố thí của các thí chủ này thành tựu đến các quyến thuộc đã quá vãng và họ thọ hưởng quả thành tựu của việc ấy, như thế thì kẻ nào có sự giết hại mạng sống là thợ săn có bàn tay vấy máu, có tâm tư tồi tệ sau khi giết chết nhiều người, sau khi gây ra hành động tàn bạo, rồi hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng rằng quả thành tựu của việc làm này của tôi hãy thành tựu đến các quyến thuộc đã quá vãng. Phải chăng quả thành tựu của việc ấy thành tựu đến các quyến thuộc đã quá vãng? Tâu Đại Vương, không đúng. Thưa Ngài Nagasena, trong trường hợp ấy, cái gì là nhân, cái gì là lý do khiến cho thiện thành tựu, còn bất thiện không thành tựu? Tâu Đại Vương, câu hỏi ấy là không nên hỏi. Tâu Đại Vương, xin Đại Vương chớ nghĩ rằng, có người trả lời rồi, câu hỏi không thể trả lời được. Tại sao bầu trời không có vật máng lên? Tại sao sông Ganga không chạy về hướng thượng nguồn? Tại sao những người này là lưỡng sanh và có hai chân, còn loài thú có bốn chân? Có phải Đại Vương cũng sẽ hỏi tôi câu hỏi ấy? Thưa Ngài Nagasena, trẫm hỏi Ngài không phải vì có ý muốn gây khó khăn. Tuy nhiên, trẫm hỏi nhằm mục đích làm tiêu tan sự nghi ngờ. Nhiều người ở thế gian có sự cầm nắm bằng tay trái, có mắt bị lòa. Trẫm hỏi Ngài điều ấy là như vậy, vì điều gì mà những người ấy không thể đạt được cơ hội? Tâu Đại Vương, không thể san sẻ nghiệp ác với người đã không làm, với người không tùy hỷ theo. Tâu Đại Vương, giống như những người chuyển nước đến nơi rất xa bằng ống dẫn nước. Tâu Đại Vương, phải chăng núi đá rắn chắc to lớn có thể chuyển dịch theo như ý muốn cũng bằng ống dẫn? Thưa Ngài, không được. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ bất thiện. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như có thể đốt sáng ngọn đèn với dầu. Tâu Đại Vương, phải chăng có thể đốt sáng ngọn đèn với nước? Thưa Ngài, không được. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ bất thiện. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như những người nông dân lấy nước từ hồ nước rồi nấu chín gạo. Tâu Đại Vương, phải chăng có thể lấy nước từ biển cả rồi nấu chín gạo? Thưa Ngài, không được. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ bất thiện. Thưa Ngài Nagasena, vì lý do gì mà có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ bất thiện? Xin Ngài giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. Trẫm không phải là mù lòa và không có ánh sáng. Sau khi lắng nghe, trẫm sẽ hiểu. Tâu Đại Vương, bất thiện là ít ỏi, thiện thì dồi dào. Do tính chất ít ỏi, bất thiện tác động chỉ riêng người tạo tác. Bởi tính chất dồi dào, thiện bao phủ thế gian luôn cả cõi trời. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như một giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống trái đất. Tâu đại vương, phải chăng giọt nước ấy có thể phủ lên luôn cả 10, 12 do tuần? Thưa ngài, không đúng. Giọt nước ấy đã rơi xuống ở nơi nào thì nó tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu đại vương, vì lý do gì? Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước. Tâu đại vương, tương tự y như thế, bất thiện là nhỏ nhoi. Do tính chất nhỏ nhoi, nó tác động chỉ riêng người tạo tác, không thể san sẻ. Tâu đại vương, hoặc là giống như đám mây to lớn khổng lồ, trong khi làm hài lòng mặt đất có thể đổ mưa. Tâu đại vương, phải chăng đám mây to lớn ấy có thể phủ lên khắp nơi? Thưa ngài, đúng vậy, đám mây to lớn ấy sau khi làm tràn đầy hố, ao, suối, cành cây, hốc, khe, hồ, vũng, giếng, đầm sen cũng có thể phủ lên luôn cả 10, 12 do tuần. Tâu đại vương, vì lý do gì? Thưa ngài, vì tính chất to lớn của đám mây. Tâu đại vương, tương tự y như thế, thiện thì dồi dào, do tính chất dồi dào có thể san sẻ với chư thiên và loài người. Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà bất thiện là ít ỏi, còn thiện là dồi dào hơn? Tâu đại vương, ở đây có ai đó dâng cúng vật thí, thọ trì giới, thực hành việc trai giới, người ấy vui mừng, mừng rỡ, vừa lòng, hài lòng, hoan hỷ, có tâm tịnh tín, hân hoan sanh khởi, đối với vị ấy, hỷ sanh lên liên tục, đối với người có tâm hỷ thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa. Tâu đại vương, giống như ở giếng nước được tràn đầy với nhiều nước, nước có thể đi vào bằng một lối, thoát ra bằng một lối. Mặc dầu đang được thoát ra, nước cũng vẫn liên tục sanh khởi, không thể nào bị lâm vào sự cạn kiệt. Tâu đại vương, tương tự y như thế, thiện phát triển thêm nhiều hơn nữa. Tâu đại vương, nếu một người có thể hướng tâm đến việc thiện đã làm, thậm chí cả 100 năm, khi được liên tục hướng tâm thì thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa. Đối với người ấy, thiện ấy có thể san sẻ cho những người mong mỏi như thế ấy. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy thiện là dồi dào hơn. Tâu đại vương, trái với người đang làm việc bất thiện thì về sau có sự ân hận. Đối với người có sự ân hận thì tâm thâu hẹp lại, co rút lại, quay trở lại, không trải rộng, buồn rầu, bức rứt, tiêu tán, cạn kiệt. Không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu đại vương, giống như chút ít nước đang rơi xuống phía bên trên của dòng sông khô cạn, có bãi cát lớn lồi lõm, uốn cong khúc khuỷu, thì tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đối với người đang làm việc bất thiện, tâm thâu hẹp lại, co rút lại, quay trở lại, không trải rộng, buồn rầu, bức rứt, tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động, chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy, bất thiện là ít ỏi. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, chậm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc hồi hướng đến quyến thuộc đã quá vãng là thứ tư.